Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 174, Bắc Yến Thiên Cơ Tông. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, làm cho tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Cái kia tường nước một khi qua đây, kết quả có thể tưởng tượng được. Nắm chặt khoang lái chỗ, Minh Hải sắc mặt ảm đạm được không có chút nào huyết sắc. Hướng phía A Tú hô: "A Tú, mau tới cha bên người." A Tú vội vàng chạy tới. Trình Thanh Hàn cùng Hoàng Đệ Thanh liếc mắt nhìn nhau. Hoàng Đệ Thanh nhằm phía Trình Thanh Phong, Trình Thanh Hàn nhằm phía Mộ Hàm Hương. Đi qua Linh Khê bên người thời điểm, tay trái vặn nàng cổ áo đưa nàng túm bay lên. Mộ Hàm Hương thấy thế, vội hỏi: "Phu quân, người trước chiếu cố tốt chính mình." Nói, gắt gao đem Trình Tư Viễn kéo vào trong lòng. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, tường nước bên trong, hai đạo quang mang giao thoa thành thập tự, dĩ nhiên phát sau mà đến trước, một đường chém tới. Thập tự quang mang đi qua đối diện thuyền thiết giáp. Thuyền thiết giáp trong nháy mắt văng tung tóe thành vô số mảnh vụn. Trên thuyền bọc thép, bị quang mang bao trùm những đám người kia, bạo liệt thành từng đám huyết vụ. Bị phá hủy đối diện thuyền thiết giáp, thập tự quang mang dễ như trở bàn tay đánh vào Trình Thanh Hàn một đoàn người vị trí trên thuyền. Bọc thép, hướng phía Mộ Hàm Hương chém tới. Tiểu Hương Hương, Trình Thanh Hàn ánh mắt sắp nứt, căn bản bất chấp trước đó Minh Hải nói chuyện nhiều. Vô số phù triện hướng phía thập tự quang mang hất ra. Thập tự quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, vẫn như cũ hướng phía Mộ Hàm Hương cùng Trình Tư Viễn chém tới. Tư Viễn, một điểm hàn mang từ Mộ Hàm Hương đan điền lao tới. Mộ Hàm Hương đem Trình Tư Viễn bay thẳng đến bên cạnh văng ra. Hai tay cầm ngân thương chuôi thương, một thương hướng phía thập tự quang mang quét ra đi. Oanh, thuyền thiết giáp văng tung tóe thành vô số mảnh vụn. Minh Hải gắt gao lôi kéo A Tú, hướng phía ngoài khơi rơi xuống phía dưới. Hoàng Đệ Thanh nhằm phía Trình Thanh Phong thân hình ở giữa không trung hơi ngừng. Hướng phía ngoài khơi rơi xuống phía dưới. Thập tự quang mang dừng bước tại Mộ Hàm Hương, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Mộ Hàm Hương phun ra búng máu tươi lớn, giống như sao băng rơi hướng ngoài khơi. Trình Thanh Hàn thấy thế, liền muốn xông tới. Cao vạn trượng tường nước vào lúc này nghiền ép mà đến. Trong nháy mắt đem vừa mới bay lên nhằm phía Mộ Hàm Hương Trình Thanh Hàn phát xuống dưới. Tường nước một đường nghiền ép mà qua, biến mất ở chân trời. Tại nơi nó đi qua, ngoài khơi bị tiên huyết nhiễm hồng, vô số mảnh gỗ mảnh vụn trôi, thỉnh thoảng lại có thi thể nổi lên mặt nước. Ngoài khơi lần nữa gió êm sóng lặng, thế giới này phảng phất lại trở về mỹ hảo. Chỉ có cái kia khắp nơi trên đất trôi đống hỗn độn, mới không tiếng động lên án lấy vừa rồi thảm liệt một màn. Một lúc lâu, một tiếng rầm rầm rung động, trên mặt biển trồi lên hai người đầu. Trình Thanh Hàn tay trái vặn Linh Khê cổ áo, tay phải ôm Mộ Hàm Hương bên hông, mà Mộ Hàm Hương sớm đã khóc thành lệ người. Tư Viễn, Tư Viễn, tránh ra khỏi Trình Thanh Hàn tay phải. Mộ Hàm Hương nổi điên tựa như trên mặt biển càng không ngừng bơi. Từ một cỗ thi thể bơi tới khác một cỗ thi thể. Trình Thanh Hàn buông ra Linh Khê cổ áo, tháo xuống bên hông túi ra, lau khô khóe miệng tiên huyết, từ hải lý bay ra ngoài. Rất nhanh tại một cỗ thi thể, từng tấm ván thượng lật qua, trong con ngươi vằn vện tia máu, trên mặt ảm đạm được không có chút nào huyết sắc. Lúc này, hắn thậm chí không kịp an ủi Mộ Hàm Hương, cũng mặc kệ quản đã hỗn loạn Linh Khê. Trong miệng càng không ngừng lầm bầm mỗi một cái tên, phi hành thân hình cũng bất ổn, nhiều lần đều ngã rơi xuống biển. Đang tìm gần nửa canh giờ, đem trên mặt biển thi thể và tấm ván gỗ đều lật một lần sau đó. Trình Thanh Hàn huyền phù tại không trung, cúi đầu quan sát ngoài khơi, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu chảy xuống. Trừ hắn, Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê ở ngoài, không có bất kỳ ai tìm được. Nghĩ đến cái kia hai đạo giao thoa thành thập tự quang mang, Trình Thanh Hàn hàm răng càng không ngừng đánh run rẩy, hai tay nắm chặt thành quyền, cái kia hai phần hủy thiên diệt địa năng lực. Trình Thanh Hàn phát hiện, chính mình dĩ nhiên làm không được. Nhìn lấy trên mặt biển càng không ngừng lén vào mặt nước. Qua hồi lâu lại nổi lên mặt nước Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn lau khô nước mắt, cũng lần nữa rơi vào hải lý. Một mực ẩn núp đến ngoài khơi phía dưới gần 50 trượng. Ánh mắt càng ngày càng bị hạn chế. Giữa lúc Trình Thanh Hàn tuyệt vọng thời điểm, một luồng yếu ớt lục quang đột nhiên tiến vào trong tầm mắt. Trình Thanh Hàn cực nhanh lần nữa bơi xuống dưới gần 50 trượng. Lục quang càng ngày càng có thể thấy rõ ràng. Rốt cục, Trình Thanh Hàn tới gần lục quang, là một đóa thanh liên ở trong nước biển nhẹ nhàng lưu động. Tại thanh liên lục quang bên trong, Trình Thanh Phong ngây ngốc vẫn không nhúc nhích, trong lòng ôm Trình Tư Viễn, nước mắt trong nháy mắt như vỡ đê hồng thủy chảy ra. Trình Thanh Hàn toàn thân run rẩy, một lúc lâu, trên mặt mới lộ ra một cái to lớn nụ cười. Đi qua, nâng thanh liên hướng trên mặt biển bơi đi ra ngoài. Bơi ra mặt biển, Trình Thanh Hàn vội vàng gọi lại xa xa lại muốn lẩn lén vào trong nước biển Mộ Hàm Hương nói. Tiểu Hương Hương, Tư Viễn cùng nhị ca ở chỗ này. Mộ Hàm Hương toàn thân cứng ngắc, kinh ngạc dừng lại, hồi lâu, xoay người, nhìn thấy thanh liên đạo tâm chậm rãi co rút lại. Không có vào Trình Thanh Phong đan điền. Hiện ra Trình Thanh Phong cùng trong ngực hắn gắt gao ôm Trình Tư Viễn. Oa, một tiếng gào khóc đứng lên. Đem Mộ Hàm Hương, Linh Khê, Trình Thanh Phong cùng Trình Tư Viễn hội tụ đến một chỗ. Trình Thanh Hàn một cá nhân lần nữa ở trong biển tìm kiếm gần một canh giờ. Vẫn không có tìm được Hoàng Đệ Thanh, Minh Hải cùng A Tú. Sau một canh giờ, Trình Thanh Hàn không còn tìm kiếm. Cùng Mộ Hàm Hương, Linh Khê mang theo Trình Thanh Phong cùng Trình Tư Viễn hướng phía bờ biển bơi đi. Bơi không đến hai canh giờ, bọn hắn liền chứng kiến một con thuyền thiết giáp trên mặt biển phiêu đãng. Chiếc này thuyền thiết giáp so với trước kia tầng 4 thuyền thiết giáp còn muốn lớn hơn một ít. Hơn nữa, người bề trên bầy càng thêm được dày đặc. Lúc này, người bề trên từng cái vòng vây tại bong tàu, giống như xem ngang ngược tàn ác đồng dạng nhìn lấy Trình Thanh Hàn một đoàn người. Trình Thanh Hàn sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Trong những người này, hắn cảm thụ được chỉ ít hai cổ còn mạnh mẽ hơn hắn lại không che giấu chút nào khí tức cường đại. Trừ cái đó ra, còn có 15 cái võ thần cấp bậc ở trên cường giả. Võ vương cấp bậc có ít nhất 40 người. Tu vi thấp nhất đều là hạ cấp võ tông. Trình Thanh Hàn âm thầm có chút may mắn. Tìm được Trình Thanh Phong cùng Tư Viễn sau đó, hắn một mực đình chỉ bên trong kinh mạch linh khí lưu động. Sử dụng mình xem giống như người bình thường. Trên thuyền bọc thép, tất cả mọi người xem Trình Thanh Hàn một đoàn người hồi lâu. Gặp bọn họ khí tức yếu ớt, càng không ngừng liền giống như người bình thường ở trong nước biển bơi. Mặc cho bọn hắn như thế nào trào phúng, như trước hờ hững, đều rối rít cảm thấy không có ý nghĩa. Từ bong tàu ly khai, một con thuyền nhỏ đột nhiên từ trên thuyền bọc thép rơi xuống phía dưới. Một cái trung cấp võ thần cấp bậc nữ tử đạp thuyền mà đến. Đứng ở Trình Thanh Hàn một đoàn người bên cạnh nói. Mấy cái phế vật, lên thuyền A, từ nơi này đến Bắc Yến cảng miệng còn rất xa. Cho dù tọa thuyền thiết giáp đều muốn một ngày. Các ngươi dạng này bơi, giống như con rùa một dạng để cho người ta khó chịu. Linh Khê ngẩng đầu, gảy hạ kê sát cái trán Lưu Hải. Đối nữ tử cảm kích nói. Cảm ơn tiền bối. Hừ, nữ tử giễu cợt một tiếng. Không tiếp tục để ý Trình Thanh Hàn một người. Trình Thanh Hàn một đoàn người bò lên trên thuyền nhỏ. Nữ tử lại cưỡi thuyền nhỏ hướng thuyền thiết giáp bước đi. Trên thuyền bọc thép rủ xuống rễ cây dây thừng. Đem Trình Thanh Hàn một đoàn người kéo lên đi. Đi tới trên thuyền bọc thép. Nữ tử ném hai phần quyển trục cho Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê nói. Chúng ta sẽ không công cứu người. Ta là Bắc Yến Thiên Cơ Tông ngoại môn trưởng lão. Hai người các ngươi ký cái này hai phần giấy khế ước. Từ nay về sau thuộc về ta Thiên Cơ Tông người. Còn như chức vụ cụ thể. Đợi được Thiên Cơ Tông, tông môn tự sẽ phân công hạ xuống. Mộ Hàm Hương nhíu chân mày to nói. Nhất định muốn gia nhập sao? Không nhất định, ngươi không gia nhập lời nói. ta đem bọn ngươi một lần nữa ném xuống. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Tất nhiên tiếp thu người khác tốt chỗ, ngươi thì phải bỏ ra tương ứng đại giới. Nữ tử lạnh lùng nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.